Thần Ma Thiên Tôn, chương 133, tầng thứ 3, góc truyện audio.com. Hai tay nhân ảnh áo trắng mở ra, giữa năm ngón tay tràn ra từng tia huyền khí, xung quanh thân thể xuất hiện 18 sợi dây leo, giống như từng sợi xích sắt bện thành một cái lồng cực lớn, bao bọc quanh người hắn. Phành, phành, những phiến lá đánh tới, đều bị đám dây leo này cản lại, dưới lực lượng phản chấn mạnh mẽ, lập tức bị nghiền nát thành một đám sương mù màu xanh. Nhân ảnh áo trắng đứng giữa cái lồng bằng dây leo, trên ngón tay phóng ra 18 đạo huyền quang, phóng thẳng tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên, ngay lập tức 18 sợi dây leo liền uốn lượn thành một đầu cự long bằng dây leo cực dài. Những dây leo này đều do lực lượng mộc hành ngưng tụ thành, tràn ngập sinh cơ, lực lượng khổng lồ có thể trói chặt cả long tượng. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một quyền lên nút thắt của 18 sợi dây leo, từng đạo thiểm điện giống như lưu quang tràn ra, liền khiến cho 6 sợi dây leo trở nên héo rũ, hóa thành bột mịn. Xoẹt xoẹt, 12 sợi dây leo còn lại thì vươn ra xúc tu quấn chặt lấy cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên. Xúc tu này cực kỳ sắc bén, giống như muốn đem xúc tu đâm vào thân thể của Ninh Tiểu Xuyên. Vạn kiếm hóa vũ, xung quanh thân thể của Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra 100 đạo hư ảnh kiếm khí, điên cuồng chém xuống 12 sợi dây leo, cắt nát dây leo thành bụi phấn. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên chập lại, 100 đạo hư ảnh kiếm khí liền ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, thân thể biến thành một đạo thiểm điện, một kiếm đâm thẳng tới mi tâm của nhân ảnh áo trắng. Phành, trong tay của nhân ảnh áo trắng đột nhiên xuất hiện một cái mộc trượng, đánh lên mũi chiến kiếm, ngăn cản một kiếm không gì không thể xuyên phá của Ninh Tiểu Xuyên. Một kiếm này được Ninh Tiểu Xuyên sử xuất toàn lực thế nhưng vẫn bị nhân ảnh áo trắng ngăn trở, khó trách đám người Lan Phỉ công chúa, Ngự Thiên Địch và Hạ Gia đều thua trong tay nhân ảnh áo trắng. Tu vi của nhân ảnh áo trắng thực sự không phải cường đại bình thường. Liệt Nhật Phần Thiên, Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển huyền khí võ đạo trong cơ thể, huyền khí hướng về mi tâm mà ngưng tụ lại, khiến cho giữa mi tâm đột nhiên rực sáng, giống như có một viên hỏa cầu thiên thạch đang thiêu đốt hừng hực. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng nóng lên, hỏa diễm gần như thiêu cháy cả huyết nhục. Vụt, một đạo quang trụ từ giữa mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên phóng thẳng ra ngoài, đánh thẳng lên người nhân ảnh áo trắng. Cột sáng này giống như một đám hỏa diễm, mặc dù nhân ảnh áo trắng dùng mộc trượng ngăn cản được một phần lực lượng của đạo quang trụ thế nhưng nhiệt độ cực nóng vẫn khiến cho mộc trượng bốc cháy, đốt cho áo bào trắng trên người nhân ảnh áo trắng bị cháy thủng lỗ chỗ. Ta hiểu rồi, nhân ảnh áo trắng ở tầng thứ nhất của Thông Thiên Kiều sử dụng lực lượng kim hành trong ngũ hành. Còn nhân ảnh áo trắng ở tầng thứ hai thì lại sử dụng lực lượng mộc hành trong ngũ hành. Hỏa diễm của Liệt Nhật Phần Thiên vừa vặn có thể khắc chế được lực lượng mộc hành. Ninh Tiểu Xuyên liền hiểu rõ nguyên nhân trong đó, đột nhiên ngộ ra cách làm thế nào để vượt qua tầng thứ hai của Thông Thiên Kiều. Ngay lập tức hắn liền đem toàn bộ lực lượng trên người ngưng tụ đến mi tâm, khiến cho ánh sáng giữa mi tâm đột nhiên sáng rực như ánh sáng mặt trời. Nhân ảnh áo trắng bị hào quang giữa mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên chiếu rọi, ngay cả mắt cũng không mở ra nổi, lực lượng bị áp chế rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lao đến trước, góc truyện audio.com. Người nhân ảnh áo trắng, sử dụng lực lượng thân thể giao chiến với đối phương, lúc nhân ảnh áo trắng không thể chống đỡ nổi thì một tia hỏa diễm ở giữa mi tâm của Ninh Tiểu Xuyên lại phóng ra, khiến cho toàn thân nhân ảnh áo trắng đều bốc cháy hừng hực. Dưới lực lượng thiêu đốt của Liệt Nhật Phần Thiên, thân thể của nhân ảnh áo trắng lập tức bị đốt thành tro bụi, sau đó biến thành từng hạt quang điểm tụ tập thành đạo cột sáng thứ hai. Chúc mừng ngươi đã vượt qua tầng thứ hai của Thông Thiên Kiều. Ninh Tiểu Xuyên đi qua cột xác tiếp tục tiến về phía trước. Lúc cột sáng thứ hai phóng lên trên bầu trời của Thông Thiên Kiều, những người ở xung quanh hai bên Thông Thiên Kiều đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Không ngờ thiên tư của Ninh Tiểu Xuyên lại cao như vậy, thoáng cái đã vượt qua tầng thứ hai của Thông Thiên Kiều rồi. Ninh Tiểu Kiếm đứng trên một tòa nhà hình tháp cao cao, nhìn về phía Thông Thiên Kiều, trên người mặc áo bào trắng mốt của đệ tử, lưng đeo một thanh chiến kiếm huyền khí ngũ phẩm, dáng vẻ anh tuấn phiêu giật, trên mặt có vài phần lạnh lùng. Ninh Tiểu Kiếm chính là con thứ tư của Ninh Thiên Văn đại gia của Kiếm Các Hầu Phủ, năm nay 23 tuổi, được xưng là đệ nhất thiên tài của Kiếm Các Hầu Phủ. 5 năm trước đã dùng thành tích ưu dị của mình thi vào Thiên Đế Học Cung, trở thành niềm vinh quang cho cả Kiếm Các Hầu Phủ. Ninh Thiên Văn đã bí mật truyền tin cho hắn, muốn hắn lấy mạng Ninh Tiểu Xuyên ở trong đế hư. Khó trách phụ thân lại muốn ta lấy mạng của Ninh Tiểu Xuyên, vừa mới nhập học đã vượt qua tầng thứ hai của Thông Thiên Kiều, với tác phong yêu chiều của lão hầu gia đối với hắn, nhất định sẽ trở thành tiểu hầu gia của Kiếm Các Hầu Phủ. Thiên tư của Ninh Hinh Nhi cũng rất cao, chẳng qua nàng chỉ là thân nữ nhi, sớm muộn cũng phải gả ra ngoài, ngược lại cũng không phải là uy hiếp lớn. Ninh Tiểu Kiếm luôn ngấp nghé vị trí người thừa kế của Kiếm Các Hầu Phủ, nếu không có Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, với thiên phú của hắn, muốn trở thành người thừa kế của Kiếm Các Hầu Phủ thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn. biểu ca, chúng ta phải nhanh chóng diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên, bằng không chờ đến khi hắn tu luyện từ trong thiên cung đi ra tu vi nhất định sẽ tăng mạnh, lúc đó muốn giết hắn lại càng khó khăn hơn. Tư Đồ Minh Ngọc nói, Tư Đồ Minh Ngọc chính là thiên chi kiều nữ của Tư Đồ gia. Tư Đồ gia chính là đại gia tộc ở ma lĩnh vực, vì muốn móc nối quan hệ với kiếm các hầu phủ cho nên đã sớm đem hòn ngọc quý trên tay của Tư Đồ gia là Tư Đồ Nguyệt Hoa gả cho Ninh Thiên Văn. Tư Đồ Minh Ngọc chính là người của Tư Đồ gia, cũng là biểu muội của Ninh Tiêu Kiếm, 5 năm trước đã thi vào Thiên Đế học cung. Ngoại trừ Tư Đồ Minh Ngọc ra, còn có 3 thiếu niên tài tuấn của kiếm các hầu phủ, tất cả đều đứng sau lưng Ninh Tiêu Kiếm, đều là đệ tử khóa thứ 2 thi vào Thiên Đế học cung cách đây 5 năm, hiện tại cũng có thể xem là cao thủ võ đạo. Ninh Tiêu Kiếm nói, 3 ngày gần đây, danh ngạch tiến vào thiên cung đã xếp đủ rồi, 3 ngày này, Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể ở lại trong Thiên Đế thành, nhất định sẽ có cơ hội diệt trừ hắn. Ninh Tiểu Xuyên đi trên thông thiên kiều, rất nhanh đã gặp được nhân ảnh áo trắng của tầng thứ 3. Khí tức trên người nhân ảnh áo trắng này lại càng cường đại hơn, quả thật giống như một tòa núi cao, còn chưa ra tay mà khí tràng trên người đã áp bách đến mức không khí sung. Góc truyện audio.com, quanh giống như đông đặc lại. Trong tân sinh lần này, ngươi là người thứ 2 xông được đến nơi đây, hơn nữa tu vi của ngươi mới chỉ thần thể tầng thứ 5, như vậy cũng xem như rất giỏi rồi. Nhân ảnh áo trắng này mặc dù là do xương khói ngưng tụ thành thế nhưng lại có năng lực tư duy độc lập. Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi đi đến phía đối diện của nhân ảnh áo trắng, trên đỉnh đầu bao trùm một tầng mây đen, mưa to không ngừng trút xuống, xối cả lên áo bào của hắn, trên trán không ngừng nhỏ xuống từng hạt mưa lớn. Biết rõ đối phương cực kỳ cường đại cho nên Ninh Tiểu Xuyên lại càng chú ý cẩn thận hơn, toàn thân bao trùm thiểm điện ngưng tụ thành 100 đạo hư ảnh kiếm khí thủ họ xung quanh thân thể. Khí thế của nhân ảnh áo trắng lại càng trở nên sắc bén, nói. Giết chết ta thì có thể thông qua tầng thứ 3, nếu như đánh không lại, hãy lập tức nhận thua, không nhận thua thì cũng đồng nghĩa với chết. Cánh tay của nhân ảnh áo trắng nhẹ nhàng vung lên, phía dưới thông thiên kiều lập tức dâng lên một trận sóng nước phóng lên trời cao, khí thế như bài sơn đảo hải ập xuống Ninh Tiểu Xuyên. Quả nhiên là vậy, tầng thứ là lực lượng kim hành, tầng thứ 2 là lực lượng mộc hành, còn tầng thứ 3 thì lại là lực lượng thủy hành. Trên lưng Ninh Tiểu Xuyên mở ra một đôi cánh, thân thể bay lên trời, sử dụng kiếm khí ngưng tụ thành một trận kiếm võng, bao trùm quanh người nhân ảnh áo trắng. Nhân ảnh áo trắng hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, sóng nước ngưng tụ thành hơn 10 đạo băng kiếm, mỗi một đạo băng kiếm đều dài chừng 3 xích bị huyền khí bao trùm, xé gió bay đi kéo theo một loạt tiếng rít. Mỗi một đạo băng kiếm đều có thể giết chết một võ giả tu vi thần thể tầng thứ 5. Phành phành phành, Ninh Tiểu Xuyên bị những đạo băng kiếm này bức lui, hai tay kết thành kiếm ấn, đồng thời đánh ra diệt thế sóng kiếm. Giữa hai tay của Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một thanh cự kiếm vô cùng thô to, bề rộng khoảng chừng 1 mét, dài đến 7 mét, giống như một đạo kiếm khí lưu quang, lập tức đâm thẳng tới ngực nhân ảnh áo trắng. Một kiếm này của Ninh Tiểu Xuyên muốn đâm vào tim của nhân ảnh áo trắng, thế nhưng tu vi của nhân ảnh áo trắng lại cực kỳ cao thâm, tốc độ nhanh như mị ảnh, lập tức tránh thoát một kích tất sát của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không khỏi biến sắc muốn lui về sau, nhưng đã muộn rồi. Nhân ảnh áo trắng đánh ra một chưởng in lên ngực Ninh Tiểu Xuyên, chấn cho y phục trước ngực hắn nát bấy, huyết nhục mơ hồ. Phốc, Ninh Tiểu Xuyên phun ra một búng máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ vụn, xương sườn cũng gãy mất một cái, thân thể như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Nhân ảnh áo trắng cũng không cho Ninh Tiểu Xuyên có cơ hội thở dốc, hai tay lập tức mở ra, dùng hơi nước ngưng tụ ra một thanh băng kiếm bạch sắc dài chừng 30 mét, một luồng hàn khí lập tức bao trùm cả thiên địa. Băng kiếm này giống như thần kiếm có thể khai thiên tích địa, một kiếm chém xuống Ninh Tiểu Xuyên. Đây chính là một kiếm tất sát. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thanh kiếm càng ngày càng gần mình, đại não nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ đối sách. Rốt cuộc nên chiến tiếp hay là lập tức nhận thua? Chiến, huyết dịch toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đều sôi trào lên, kích phát ra tiềm lực thân thể, trên lưng mở ra nộ phong chi dực, thân hình vặn mạnh một cái, băng kiếm chém qua chỗ hiểm bên ngực trái của Ninh Tiểu Xuyên, kéo đi một. Góc truyện audio.com. Mảng lớn huyết nhục, bịch, Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa rơi xuống thông thiên kiều, lập tức điều động huyền khí trong cơ thể áp chế miệng vết thương trên vai, khiến cho huyết dịch trên vết thương nhanh chóng ngừng chảy. Cách chương.